Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 649, hợp lực diễn con đường phía trước. Chiếu rọi cổ đại đế hoàng, lập đạo truyền hoàn vũ, hợp nhất. Dầm, như có như không sóng lớn chi âm vang lên, một kiếm cắt ngang vạn cổ người, mở ra vô hạn tương lai người ở đây gặp gỡ, hòa lẫn, chiếu rọi toàn bộ cổ sử huy hoàng. Vương huynh, rốt cục gặp lại, người quả nhiên cũng bước vào cấp bậc này. Tự tại không ngã, khoảng cách vô tướng không có lỗi gì cũng bất quá cách xa một bước. Hoàng, dáng người vĩ đại, tóc đen khoác vai như thác nước, đạp ở dòng sông thời gian trên, tắm rửa đại đạo ánh sáng, vờn quanh vô cùng đế khí, nhìn xuống vạn cổ trời cao. Hắn đang cười, vạn cổ tuế nguyệt sau, kỷ nguyên chìm nổi vô tận, lần thứ hai nhìn thấy cố nhân, một dạng bước vào tiên đế cấp độ. Cuối đường chí cao, có thể cùng hắn song song, nhìn xuống dài đằng đẵng chư thiên. Như ta nói, tương lai lại gặp. Vương Đằng cười to đáp lại, toàn thân vờn quanh vô lượng năm tháng quang, nhấn chìm vô hạn đa nguyên vũ trụ hài, cộng hưởng với chư thế ngoại. Hằng hà xa số, tự tại không ngã lúc trước hắn đi ngược dòng nước, cùng Thạch Hạo cáo biệt, trực tiếp giết hướng bị quỷ dị vờn quanh ăn mòn tương lai. Vô lượng quyền điểm sáng đốt sinh cơ, rọi sáng hết thảy, xua tan hắc ám, mở ra vô hạn tương lai, trực tiếp đạp nát hồn hạ ách thổ, đánh giết chư vô thượng, đem san bằng, chiếu khắp đại thiên, lấy mình thay trời, quét ngang tất cả đầu trâu mặt ngựa, dẹp yên yêu ma quỷ quái. Giọt máu này lan truyền nhớ nhung, cũng có thể tiếp xúc chư thiên, có ngươi ở, áp lực của ta cũng có thể giảm bớt chút. Lúc trước quỷ dị không rõ nỗ lực lấy hệ thống sa đọa đến ăn mòn ta. Nhưng bọn họ làm sao có thể nghĩ đến bí cảnh pháp con đường, chính là muốn chính mình đi đi, xông ra một cái đường mới đến đi ra bước đi này giả liền sẽ không bị ràng buộc. Vì vậy ta có thời gian chém ra một kiếm, tự thượng thương bên trong đưa tới phấn hoa đường, cũng coi như là toàn cùng bọn họ ước định, chiếu rọi một vị đã từng đế giả. Hoang cười khẽ, tựa hồ trạng thái đã khôi phục không ít. Hắn lúc trước lấy sức lực của một người chiếu rọi chư thiên vạn giới hết thảy sinh linh trở về. Tự thân lại rơi vào trong vắng lặng, đạo hạnh bị hao tổn, liền ngay cả tích chữ ở thế dấu vết đều nhạt đi, bị quỷ dị không rõ nắm lấy cơ hội. Không muốn không niệm, muốn xóa đi hắn tồn thế chi cơ. Cuối cùng càng là dùng ra ô nhiễm tu hành hệ thống thâm độc chi pháp đến suy yếu hắn, nhưng hắn lúc trước cũng vẻn vẹn chỉ là truyền ra năm đại cơ sở bí cảnh con đường tu luyện. Mục đích chính là hy vọng người đến sau có thể đi ra một cái cùng hắn không giống nhau con đường. Chỉ có như vậy mới có thể đi được càng xa hơn. Mà Vương Đằng mở đường lập thiên mệnh. Đế Tôn, Ngoan Nhân, Vô Thủy, Diệp đám người thăng hoa mới đồ, liền trở thành một bước cờ tuyệt, một lần nghịch chuyển tuyệt cảnh, để hắn khôi phục lại. Bất luận cái nào hệ thống tu luyện, đều có người sáng lập, người đặt móng, người mở đường chờ rất nhiều người tu hành. Sáng chế một cái hệ thống tu luyện rất mạnh, nhưng ở thành thục hệ thống tu luyện cơ sở trên, đem con đường tu luyện mở rộng, thậm chí mở ra một cái trước nay chưa từng có con đường. Loại này độ khó cũng không chút nào so với khai sáng hoàn toàn mới hệ thống phải kém. Liền như ở thượng thương bên trong, bất luận là hệ thống tu luyện người sáng lập, vẫn là mở rộng hệ thống tu luyện con đường cùng biên giới người mở đường, đều có thể xưng là đạo tổ, cũng là một đạo chi tổ trên thực tế. Đạo tổ này một tôn tên, ký kết chỗ chính là hình dung những kia hệ thống người sáng lập cùng với người mở đường. Không làm được những này, tự nhiên cũng không có thể coi là đạo tổ, chịu không nổi đạo này sinh linh cung dưỡng gia trì. Nhưng nương theo năm tháng trôi qua, con đường mở rộng, này một xưng hô dần dần cũng hóa thành cảnh giới cách gọi khác. Khó gặp huy hoàng, phấn hoa đường, đối với đã từng tu luyện bí cảnh pháp sinh linh mà nói, rất phù hợp, đào móc bản thân giấu cùng tiên, cùng mở ra tiềm lực chi môn cùng loại, bổ sung lẫn nhau. Vương Đằng gật đầu, dẫn vào phấn hoa đường, không chỉ là cứu vãn lại chư thiên vạn giới cục diện, Càng quan trọng chính là mở ra thượng thương môn hộ, để nơi đó các cường giả có mới lựa chọn có thể chuyển sinh vào chư thiên. Một lần nữa trở về, nếu là chiếu rọi mà về, không xác định nhân tố quá nhiều, quỷ dị ách thổ hơn nửa sẽ không ngồi xem mà. Hắn cũng có sáng tạo hệ thống mô hình, mệnh tiên chi đạo thăng hoa, cũng đem mở đường hóa thành một đạo chi chủ. Tôn làm đại đạo chân chủ, quả thế, người thân thể hệ sớm đã có mô hình, chỉ đợi hoàn thiện, đến lúc đó tự có thể tuân theo một mạch chi nguyên. Bản thân siêu nhiên mà đi, tiên cổ thời gian, chúng sinh, trên đỉnh sinh tam hoa, hoang cổ thời khắc, trong lồng ngực bao hàm ngũ khí. Nhưng nghiên cứu kỹ trong đó, nhân thể mênh mông như chư thiên, cũng ẩn giấu bát môn, hợp đại đạo chi cơ, phá gông xiềng, trưởng thiên mệnh. Hai người trò chuyện, sóng gợn đại đạo như sóng nước cuồn cuộn. Ở chỗ này đoạn lưu chi địa diễn sinh ra vô hạn cái đa nguyên vũ trụ. Nội bộ sinh linh nhảy nhót, tự nhân đạo sinh linh đến tiên đạo sinh linh đều hiện. Mơ hồ thấy rõ, mi tâm sinh đạo loại. Trong cơ thể bao hàm thiên môn, đây là hai người con đường thôi diễn cùng tụ hợp. Ở những sinh linh này bên trong được thể hiện, ở bù đắp, ở kéo dài, chậm rãi thành hình, dung hợp hai người tâm tư cùng linh quang hoang vu kinh ngạc. Vị này vương huynh không chỉ có lai lịch bí ẩn, là tương lai đi ngược dòng nước giả. Hắn nắm giữ tầm mắt cùng gốc gác cũng là siêu phàm thoát tục. Cũng không chỉ giới hạn ở đó. Có những hệ thống khác đan dệt va chạm, cung dưỡng bản thân này sinh ra mới hệ thống, tiềm lực thâm hậu, cũng là viên mãn lớn mạnh bản thân, khái niệm cùng đạo vào thể, cho đến siêu thoát tất cả, chấp trưởng chân linh thiên mệnh, vương huynh có đại tài. Này một thể hệ nếu là hiện thế, có thể đản sinh ra đi theo người ta bước chân cường giả. Nhưng hôm nay cũng là có một vấn đề lớn. Chúng ta hệ thống đột xuất chi điểm chính là tất cả vĩ lực quy kết bản thân. Chiến lực mạnh mẽ vô song, nhưng đang đối kháng với trong ách thổ quỷ dị cùng không rõ thời gian. Cũng không thể lấy được cái gì hiệu quả. Hoang thần sắc vi túc, đề cập đem vương đằng đưa tới nơi này mục đích. Hắn trầm ngâm nói, quỷ dị bộ tộc vị trí trong ách thổ có bí mật lớn. Ta chân thân liền ở nơi đó khấu quan. Nỗ lực chém giết vào nhưng mảnh kia cao nguyên có vấn đề. Dùng hết tất cả phương pháp cũng không thể nào tiến vào. Lâu dài tới nay, ta cũng chỉ có thể chắn ở nơi đó. Cùng bọn họ đối lập, ngăn cản trong ách thổ chí cường giả đối đầu thương cùng chư thiên vạn giới ra tay. Rằng co không xong, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Quỷ dị bộ tộc, lộ tận cấp số sinh linh cũng có rất nhiều. Có thể đang cùng ngươi đối lập tình huống phân ra chủ tế giả. Bọn họ nên không chỉ có một con đường. Vương đằng nghe vậy có chút bất ngờ. Hoang càng là chặn ở nhân gia cao nguyên cửa. Vẫn đối với trì cho tới bây giờ. Tưởng thật là dũng lực quan thế bất quá. Dù là như vậy, trong ách thổ vẫn có thể phân ra tiên đế cấp số chủ tế giả xuất hiện. Thậm chí đuổi bắt thi hài tiên đế. Ở tế hải nội bạo phát đại chiến. Cũng không phải là như vậy, thật là một đối một chém giết, bọn họ bộ tộc kia, không có người là người đối thủ của ta, chỉ thường thôi, chỉ có điều, bọn họ bản chất đặc thù, thậm chí bản nguyên ký thác ở cao nguyên bên trong, có thể vô hạn lần phục sinh, bất luận thế nào thủ đoạn đều khó mà chân chính tiêu diệt bọn họ. Ở vây chặt cao nguyên thời gian, ta từng ra tay từng đánh chết bọn họ tiên đế mấy lần. Cũng từng lấy đã nếm thử phong ấn trục xuất loại thủ đoạn. Nhưng cũng không thấy hiệu. Bọn họ chỉ cần một chết. Hoặc là chính mình muốn chết đoạn. Liền có thể ở cao nguyên bên trong một lần nữa phục sinh lại. Cùng nước bùn vậy. Khó chơi không gì sánh được. Hoang cười cợt. Tuy rằng một bộ dáng thoải mái. Nhưng có thể từng trò chuyện nói hiểu rõ đó là thế nào quyết đấu. Một người giết tới ách thổ cao nguyên. Chém giết tiên đế mấy lần, vạn cổ vắng lặng vô hạn phục sinh. Vương đằng khẽ ồ lên một tiếng, liên tưởng đến tứ đại ách thổ vô thượng sinh linh trong cơ thể những kia không rõ vật chất. Đúng là bọn họ có thể vẫn phục sinh dựa dẫm tha là sinh linh như vậy. Cũng bất quá là quỷ dị bộ tộc chạm tiền đồn. Dựa theo vương đằng suy đoán, những kia quỷ dị bộ tộc sinh linh nên là thân thể tất cả chất chứa không rõ vật chất, triệt để chuyển hóa, cho nên mới có thể ở cao nguyên trong tổ địa vẫn phục sinh. Không sợ với sinh tử, không sai. Chính là bởi vì bọn họ có vô hạn phục sinh năng lực. Sở dĩ bọn họ có thể sai lầm, có thể hoàn toàn không để ý với ta giao thủ. Nhưng ngược lại, chúng ta lại không được, không có thủ đoạn như vậy. Một khi sai lầm, liền tất cả thành trống rỗng. Chư thiên vạn giới cùng thượng thương đều đem bị trở thành lương thực. Một mình đánh tới cửa, ở đó chặn lại vô số kỷ nguyên. Hoang cũng phát hiện một vài vấn đề. Quỷ dị cùng không rõ phục sinh hẳn là cũng là có cấp độ càng sâu sức mạnh ở quấy phá. Cho bọn họ chống đỡ, vô hạn lần phục sinh. Đánh tiêu hao chiến à, Vương Đằng ánh mắt mở sáng. Đối thủ như vậy, tựa hồ chính mình đi rất thích hợp a. Tế tự chi đạo cùng hắn vĩnh hằng ở trước. Vĩnh có bất diệt, vĩnh tồn vô hạn đế pháp phối hợp lại bổ sung lẫn nhau thậm chí có thể đánh ra hiến tế đương đại. Chính mình đã cho đi chính mình, lại tự trong năm tháng lớn mạnh trở về thủ đoạn như vậy. Chỉ cần có thể trấn áp lại quỷ dị tiên đế, lấy thánh tế chi pháp trói buộc, cuồn cuộn không ngừng ép sức mạnh bản nguyên, ngược lại cũng không sợ bọn họ tiêu hao lên, không chắc ai là quỷ dị đây. Niệm động gian, Vương Đằng truyền cho Hoang bộ phận thánh tế chi thuật pháp môn. Bởi vì đối phương không có nắm giữ tế tự chi đạo, vì vậy vô pháp làm được hắn mức độ như vậy. Con đường đế pháp cũng không giống, tự nhiên là không làm được hắn cái trình độ này, nhưng dùng để cướp đoạt quỷ dị tiên đế sức mạnh đến bổ sung chính mình tiêu hao nhưng là đầy đủ. Tuy rằng bọn họ vẫn là cuồn cuộn không ngừng phục sinh, nhưng hoang chí ít cũng có thể bảo đảm sức chiến đấu của chính mình sẽ không xuất hiện khô cạn đoạn lưu. Vương huynh pháp này cũng thật là, thực sự là bất phàm. Hoang hai mắt mở đóng, trong giây lát liền thôi diễn một phen, xác thực khả thi, tuy rằng không đạt tới Vương Đằng ra tay trình độ, nhưng cũng đầy đủ giảm bớt thế cuộc. Nhưng chợt thần sắc của hắn liền quái lạ lên, liên tưởng đến Vương Trường Sinh cùng Thương Đế đại chiến lúc lẫn nhau hiến tế đối phương tình cảnh. Đương đại vị này nhưng là cái mãnh nhân, trực tiếp đem mình đều cho tế rơi mất, tự quá khứ trở về, càng mạnh mẽ so ra, hắn tự hồ so với trên cao nguyên đám kia càng giống quỷ dị. Đối phó quỷ dị liền phải dùng càng quỷ dị thủ đoạn. Vương Đằng nghĩa chính ngôn từ nói, hắn tuyệt không phải ham muốn những kia lương thực chí cao sinh linh, mà là vì chư thiên nguy vong cùng có thể kéo dài phát triển. Đây là đại nghĩa cử chỉ, tế tự chi đạo đầu nguồn ở hắn nơi này, thánh tế chi thuật tế tự đối tượng cũng là hắn. Vì vậy pháp này hoang vận chuyển lên, cũng sẽ có bộ phận phụng dưỡng đến hắn nơi này. Có thể nói chi nhất cử lưỡng tiện. À, đã như thế, cũng không phải cần chuẩn bị chút thủ đoạn đặc thù. Đợi đến Vương huynh ngươi do không rơi vào không có lỗi gì. Vạn pháp vạn đạo không bằng mình, đều không tướng thời gian, cũng có thể đến cao nguyên. Hợp lực nên có thể phát hiện gì đó. Hoang suy nghĩ một chút, nguyên bản bởi vì cao nguyên tính đặc thù, hắn ở cấu tứ một cái có thể thâm nhập trong đó biện pháp. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cũng có phương thức khác, tạm thời có thể kéo dài sau một phen. Đương đại bên trong, còn có một vị hậu tiến giả bị hắn quan tâm, chính là Diệp, bị cho rằng cũng có thể đạt đến cái trình độ này. Hắn báo cho Vương Đằng, có thể dẫn dắt một phen nếu là lo lắng loạn lên. Cũng có thể đem người thân thiết chiếu dọi ra lần thân lưu với đương đại. Mà chủ thân tắc với chư thế bên ngoài tiềm tu, lo trước khỏi họa, lúc này cùng quỷ dị sinh linh giao chiến tôi luyện. Đối với bọn họ mà nói cũng có chỗ tốt, không nhất thời vội vã. Vương Đằng lắc đầu một cái, lập tức vẫn chưa tới vào lúc ấy. Càng là tàn khốc thời đại, càng dễ dàng sinh ra cường giả. Nếu là nghĩ ra hiện sánh vai hai người người đồng hành, hoàn cảnh như vậy không thể thiếu. An nhàn bên trong sinh ra không được chân chính cường tuyệt tồn tại. Chỉ có máu và lửa mới là cường giả tán ca. Cuối cùng, hai người giao lưu một phen, thương thảo một phen quỷ dị trên cao nguyên tình huống sau, Giọt máu này liền hóa thành dấu vết tọa độ rơi vào rồi trong tay Vương Đằng, trở thành dẫn dắt hướng cao nguyên con đường. Đợi đến hắn tương lai công thành, tự nhiên có thể tịch này giết hướng quỷ dị tổ địa, cùng hoang liên thủ chiến không rõ quỷ dị bộ tộc, có thể vô hạn phục sinh bộ tộc. Nhưng thiên địa vạn vật đều cân bằng, có được tất có mất, bọn họ tự nhiên cũng có nhược điểm. Vương Đằng chậm rãi đi ra mảnh này điểm đứt khu vực. Vạn giới năm tháng là lưu động, thế nhưng can thiệp không tới nội bộ. Hắn trở về vẫn là đến lúc thời gian tuyến, như là cái gì đều chưa từng đã xảy ra bình thường, không người hiểu rõ hắn cùng hoang gặp mặt, liên quan đến rất nhiều. Lúc này, tế hải bên trong, đỏ sẫm máu loãng cuồn cuộn, hai bóng người vượt qua đại thiên. Ở đây ác chiến hai thân dung hợp thi hài tiên đế cũng có hằng một cấp bậc, sắp đột phá, cùng kia hư hư thực thực không ngã cấp độ quỷ dị trí cao giao thủ. Tuy ở vào thế yếu, nhưng cũng có thể bảo toàn bản thân, ở trong tế hải lượn lượn vòng vòng, ngược lại rời chư thiên vạn giới là càng ngày càng xa, hừ. Lúc trước ngược lại khinh thường ngươi, lại dám một mình tồn thủ ở ách thổ một con đường ở ngoài, dẫn đến ô bị ngươi đánh giết một lần. Hiện nay ta ra tay, ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Bả vai mọc ra vật dễ cháy ngân văn chí cao nói nhỏ, rất lạnh lẽo. Hắn ra tay rất khủng bố, hơi một tí chính là vung lên đã từng đại tế rơi mênh mông chư thiên oanh kích, kéo dài không mấy năm ánh sáng không thể kế. Kia mênh mông gợn sóng xung kích thập phương cắt rời thời không, nát tan nhân quả, tất cả không ra thân, chí cao vô cùng. Ha ha, một cái chuột nhỏ thôi, giết liền giết, không ngại nói cho ngươi, bản tọa giết rất thoải mái, rất thoải mái. Không chỉ là hắn, nếu là ngươi lại u mê không tỉnh truy đuổi xuống, ta sớm muộn liền ngươi cũng cùng nhau chạm đi. Thi hài tiên đế cười nhạo, hắn cũng từng còn trẻ ngông cuồng quá, ở tế hải cô quạnh lâu ngược lại cũng nhảy ra chút khả năng chém gió, có thể chưa chắc so với bọn họ yếu đi. Giờ khắc này thân hình đột nhiên hơi động, kiếm trong tay thai lực bổ đại thiên, diễn sinh vô tận ánh kiếm, mỗi một cột đều đủ để cắt rời đa nguyên vũ trụ, phá diệt khái niệm cấp độ, thẳng tới vĩnh hằng. Ầm ầm ầm, tế hải cuồn cuộn, thi hài tiên đế bay vút qua, theo cỗ này lực rên khẽ một tiếng liền đi xa, khoe khoang khoác lác. Thật sự cho rằng ngươi có như vậy lớn bản lĩnh đây? Ngân văn chí cao hừ lạnh, truy kích mà đi. Bởi vì tế hải tính đặc thù, hắn muốn nghĩ bắt đối phương cũng cần phí chút công phu, không phải dễ dàng như vậy. Tự mặt khác mà nói, hắn cũng là muốn tịch này thăm dò chư thiên, hiểu rõ chủ tế giả cùng tế địa chi biến, vì sao mất đi liên hệ, gần như nhạt đi, muốn biến mất bình thường. Hơn nửa xuất hiện vượt qua bọn họ ngoài dự liệu sự tình, nhưng có người kia ở cao nguyên ngăn, một ít chuyện cũng là trở nên mơ hồ không rõ. Cùng lúc đó, trong chư thiên vạn giới, Vương Đằng trở về, tự thượng thương bên trong trở về, giá lâm cửu thiên thập địa vô tận đạo quang, vô lượng trật tự gợn sóng khuấy động gột rửa, lệnh cửu thiên thập địa rực rỡ hẳn lên, đầy rẫy sức sống tràn trề, liền tu hành ngộ đạo đều chịu đến gia trì. Nhưng đáng tiếc, hiện nay các sinh linh không cách nào nhìn thẳng, càng là quan chắc không tới thiên đế chân chính tư thái, chỗ thấy chỉ có vô hạn phân liệt diễn sinh chồng chất hỗn độn chư thiên hài, không ngừng diễn sinh từng cái hoàn toàn mới thời gian tuyến, bình hành cùng tồn tại mà ở những thời gian kia online. Đồng dạng là vô hạn phân liệt diễn sinh hỗn độn chư thiên hài, mãi mãi không kết thúc. Không ít cường giả ngơ ngác, đây là dĩ nhiên trở thành khái niệm cấp độ, trở thành thể hiện của đạo. Phàm lập thân vị trí đều là bỉ ngạn, bằng vào ta chi thân, chiếu rọi vạn cổ, từ trần, nhạt đi, đều đem trở về. Vương Đằng quát to một tiếng, lục đạo thực chất hóa xoay chuyển chiếu rọi cửu thiên thập địa, bao phủ dòng thời gian thượng hạ du, trấn áp cổ kim tương lai. Ầm ầm, nhất thời gian, loạn cổ chiến phủ, thái dương thánh tháp, thái âm nhân hoàng ấn, thái hoàng kiếm, yêu hoàng thước chờ đế binh thức tỉnh, xông lên tận trời, cùng tiêu tán tiên đế chiếu rọi ánh sáng hòa vào nhau. từ từ hiển lộ ra nó chủ năm đó dáng dấp cùng dấu vết. Đây là phát sinh cái gì? Thiên đế ở chiếu rọi cổ kim. Những cực đạo đế binh này. Lẽ nào, thiên đế muốn nghịch chuyển năm tháng? Để năm đó những kia độc tôn một thời đại đế giả nhóm trở về sao? Này, này, quả thật từ xưa đến nay chưa hề có chi tráng cử a. Trong cửu thiên thập địa, vô số sinh linh ngơ ngác, trố mắt ngoác mồm, càng có như thế chi vĩ lực. Chiếu rọi cổ kim, tái hiện qua lại sinh linh. Ầm ầm ầm, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, quét ngang 3000 giới, nghịch chuyển lục đạo luân hồi. Ta là Thái Dương Thánh Hoàng. Thánh tháp lóng lánh, quan đôn biến mất, một tôn bóng dáng đứng ngạo nghễ. Tuy không anh vĩ, cũng không khỏe mạnh, thế nhưng lúc này lại có một loại trấn áp 3000 giới. Cắt ngang vạn cổ cái thế phong thái. Chư thiên sa hát, vạn đế thiết lễ, hà hải lặng im, núi cao giấu mây. Ta là Thái Âm, lại tới thế gian, thân hình cao lớn, nó âm uy nghiêm. Nhân hoàng oai hùng vĩ đại, tự nhiên mà đứng, tóc đen khoác vai, trong tròng mắt là vạn cổ cô quạnh, lộn xộn cổ kim, chấp niệm kết ma thai, ngoại trừ Vu Sơn không phải mây, cũng thắng độc thân nhân gian tịch, Ngô cũng về, sợi tóc bay lượn, một vị giữa hai lông mày chen lẫn ma tính hào quang người đàn ông trung niên hiện ra, đi ra năm tháng sóng quang, nhìn phía vương đằng trong ánh mắt có phiền muộn. Cũng có vui mừng cùng kinh hỉ, năm đó khí thịnh. Dám gọi thiên hoàng chuyển tổ đi. Một mình sông tiên lộ. Rơi vào không bi thiết. Hiện nay long đằng cửu thiên lên. Lại gặp phong vân. Thái hoàng tinh thần phấn chấn. Long hành hổ bộ mà ra. Hoàng đạo long khí tràn ngập nhân gian. Cửu ngũ làm đầu. Cửu cửu la cực. Lưu luyến chia tay. Ly hương phó cổ lộ. Lật đổ thiên hạ. Lại duy tham một đêm sốc nổi. Lâu niệm làm đi. Lại nhìn kiên núi. Nước vẫn. Yêu hoàng quay về. Nắm thước độc lập. Phong hoa tuyết nguyệt người tự rõ. Có hoa lặng yên tỏa ra. Giống nhau nữ tử miệng cười tiếp theo. Từng vị lưu lại dấu vết đế cùng hoàng. Đều bị chiếu rọi mà ra. Một lần nữa trở về. Vào cửu thiên thập địa. Đều là hoàng đạo lĩnh vực tu vi. Có thể tranh tiên. Cung nghênh đại đế. Bái kiến nhân hoàng, cũng không phải ai trước tiên mở miệng. Toàn bộ tinh không tất cả mọi người đều đồng thời hô to. Liên tiếp, vang vọng hoàn vũ, thánh âm không dứt. Trong lúc nhất thời, nơi này óng ánh không gì sánh được. Thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Mông lung đạo âm ngàn buồm quá. Chỉ còn lại chính khí ở nhân gian, cổ kim bao nhiêu đế cùng hoàng. Đều giao trong khói bụi. Chấm ngoặc kép. Vương đằng nhìn kỹ tình cảnh này, trong lòng hơi cảm khái, làm những này đế giả nhóm tái hiện, thế tất yếu ở chỗ này huy hoàng đại thế quyển giữa lên sóng gió. Thành tựu tiên đạo chính quả, cũng là một nhóm cường tráng sức mạnh Ngô đạo bất cô. Có người nối nghiệp, càng hơn ta, nên như vậy a, loạn cổ gật đầu mà cười. Người thừa kế này hiển nhiên vượt xa khỏi người đời đã hiểu biết cực hạn. Đem bọn họ mạch này mang hướng vô thượng huy hoàng. So với hắn năm đó cường thịnh quá nhiều quá nhiều. Lúc này, liền ngay cả tiên vực bên trong pháo đài các cường giả đều bị đã kinh động. Kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Đến chí cao lĩnh vực. Dĩ nhiên có đáng sợ như vậy uy năng. Nghịch chuyển cổ kim. Duy ngã độc tôn. Đại đế. Tiên hạc kích động. Tuy rằng hắn bây giờ tu vi đều vượt xa khỏi loạn cổ. Đặt tới chuẩn vương, nhưng trong lòng phần kia tình cảm cũng vẫn chưa từng thay đổi. Phụ thân, thánh hoàng tử xoa xoa hỏa nhãn kim tinh, dù hắn lúc này tu vi cũng trong lòng kinh hoàng, vô cùng kích động, đó là năm đó đấu chiến thánh hoàng. Đồng dạng trở về, nhân hoàng, yêu hoàng, thánh hoàng, đều thức tỉnh, tương lai đại thế, sẽ rất đặc sắc, Diệp Triển lộ ý cười. Một nhóm này hoàng đạo cường giả bước vào tiên đạo lĩnh vực cũng không phải việc khó. Thậm chí có thể ở trong đó bắn vọt. Đạt đến tầng thứ càng cao hơn giống nhau thức tỉnh ở hoàng đế. Viêm đế hai vị trong thân thể hư không đại đế cùng hằng vũ đại đế. Rất sớm đạt tới tiên đạo lĩnh vực. Hiện nay đều muốn đăng lâm tiên vương chính quả. Đang trùng kích. hỗn độn thần thổ bên trong cũng là sôi trào. Từng vị cổ đại đại đế cùng hoàng xuất hiện. Có thể nói là phong vân hội tụ, thu hút sự chú ý của vô số người thần hoàng ngược lại thành thật thần ở. Kha kha nở nụ cười hai tiếng. Năm xưa hai hai không gặp gỡ. Từng người khó phân cao thấp. Nhưng hôm nay hắn đã là chuẩn tiên đế chi thân. Vô hình chung vượt qua quá nhiều quá nhiều. Kỷ nguyên này, óng ánh mà rừng rực. Cửu thiên thập địa anh kiệt trở về. Thượng thương cường giả chuyển sinh vào chư thiên. Nhấc lên đại thế màn che bóng tối bao trùm nhân gian. Quỷ dị ngủ đông ở nơi không biết. Máu cùng loạn không ngừng trình diễn. Luân hồi một cái lại một cái kỷ nguyên. Nguyện tất cả tội cùng ác đều tại đây thế trừ khử không gặp. Kỷ nguyên mới mở ra. Củi lửa tương truyền. Quang minh trường tồn. An lành vĩnh hằng. Vì vậy, mọi người đem kỷ nguyên này xưng là Quang hằng kỷ 10.000 năm sau. Vương Đằng ngồi xếp bằng tiên vực pháo đài bên trên. Ánh mắt trong lúc đóng mở trói lọi vạn cổ. Hắn ở thôi diễn các đại hệ thống tụ hợp cùng tinh hoa. Hòa vào bản thân, muốn một lần đem hệ thống cấu trúc mà ra. Hoàn thiện viên mãn tiên cổ lúc trên đầu lơ lửng tam hoa. Hoang cổ lúc ngực nạp ngũ khí. Từ trên xuống dưới nối liền hết thảy. Theo Vương Đằng, mệnh tiên một mạch cũng có thể mở ra nhân thể bát môn. Đánh vỡ cực hạn, chấp trưởng bản thân thiên mệnh. Siêu thoát mà đi. Không một hạt bụi vô tịnh, vô lượng vô cùng tiềm lực thân thể con người vô cùng. Không cần nhận ngoại tại đại thiên địa chi ràng buộc, làm thăng hoa bản thân, lấy mình thay trời, làm chính mình chúa tể. Người người như long, ta chi pháp, lấy thiên mệnh làm cơ sở, gõ thiên môn, tôn bản thân, nhân thể giấu bát môn bao hàm chư thiên, thuế phàm khu, mở thần tàng, dựng nguyên thần. Độ bỉ ngạn, hợp chân linh, trưởng tam sinh, gõ thiên môn, từng tiếng đạo hét, như chiều đầy nhân gian, nhấc lên sán lạn, dường như mới sự vật sinh ra, chấn động vạn linh thời khắc này. Vô số người ngạc nhiên, trong cơ thể như là có từng tấm cổ xưa môn hộ mở ra, tuôn ra vô hạn sức mạnh, ở cấu trúc con đường hoàn toàn mới năm xưa, hoang thiên đế ở chúng sinh trong cơ thể chôn xuống hạt giống. Đặt vững bí cảnh pháp. Hôm nay, Vương Đằng ở chúng sinh trong cơ thể mở ra một cánh cửa. Cấu trúc thiên mệnh con đường. Ầm ầm ầm, có không bên trong, giữa hư thực, có sấm sét vang vọng, như chư thế bên ngoài giáng lâm kiếp phạt, nhưng cũng chưa từng chân chính hạ xuống. Bởi vì như vậy một cái kinh thế hệ thống, dĩ nhiên không phải kiếp phạt có khả năng cân nhắc, vô pháp ngăn cản, vô pháp so với luân hải. Đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, chí tôn lĩnh vực, tiên đạo lĩnh vực, đế giả lĩnh vực, đối ứng bát môn Vương Đằng giờ khắc này trong cơ thể mệnh tiên bản chất thăng hoa. Này một thể hệ hoàn thiện hiện thế, trong cơ thể hắn đồng dạng bát môn cùng mở, đúc ra chí cao chí cường thân thuế phàm chi môn mở ra. Đào móc tiềm lực, mở cửu khiếu, phân cửu trọng thiên, thực lực tích lũy, thai nghén sinh ra thần lực. Gọi là sinh sôi liên tục, cuồn cuộn không dứt thần tàng chi môn mở ra nhục thân thần tàng. Phân luyện huyết, rèn luyện phủ tạng, rèn cốt, có thể đúc ra chiến thể. Viên mãn hào kim cương bất hoại nguyên thần chi môn thai nghén sinh ra nguyên thần lực lượng. Do hư hóa thực, lấy thực phản hư, hư thực giao hòa, có thể ngưng tự pháp tướng. Viên mãn thời gian hào thuần dương không một hạt bụi bỉ ngạn chi môn ngưng tụ mệnh tinh. Thắp sáng chư thiên duy nhất, phổ họa vẩy mực chu thiên đồ lục, lấy mình có thể thay trời tạo hóa chi môn diễn sinh trong cơ thể chư thiên. Hội tụ con số một nguyên, thân nạp hoàn vũ chư thiên, bản thân siêu nhiên mà lên chân linh môn dung hợp vĩnh hằng duy nhất. Bản ngã, chân ngã, đạo ngã hợp nhất ra thân, đương đại vô địch tam sinh môn gọi là quá khứ, lấy kiếp trước lực, vĩnh hằng ở trước, tương lai. Mượn tới thế lực, vô hạn biến số, hiện tại, đương đại bất diệt, diễn sinh vạn đạo, thiên môn giả, trưởng thiên mệnh chi cao so với trời càng cao hơn, tôn đạo chủ lúc này, hệ thống thành, thiên đế hóa đạo chủ, truyền đạo chư thiên vạn giới, vô lượng chúng sinh niệm lực, vô lượng khí vận, vô lượng công đức đều hội tụ. rào rạt mà đến, vào thể thăng hoa, đây là hoàn toàn mới hệ thống. Nhân thể bát môn trưởng thiên mệnh, đồng dạng là đào móc nội tại tiềm lực con đường. Mỗi đẩy ra một cánh cửa, liền có sức mạnh hoàn toàn mới sao? Thậm chí ngay cả thông chư thiên, bao dung quá khứ tương lai. Phấn hoa đường, cùng đạo này có thể xác minh lẫn nhau, bù đắp nhau, bước lớn về phía trước. Nhất thời gian, chư thiên vạn giới sôi trào. Thiên đế truyền đạo diễn pháp, là chúng sinh khai thiên cửa. Hóa thành đại đạo chân chủ, càng ở trên đó, này chính là thiên mệnh con đường A, thăng hoa bản thân, lấy mình thay trời, sửa hết thảy, cực hạn bá đạo cùng hung hăng, thiên mệnh đạo chủ, đại đạo chân chủ, thiên đế tiến lên bước tiến quả nhiên chưa từng đình trệ, càng ngày càng xa xôi, không thể chạm đến, chúng ta chỉ là nó đi qua phong cảnh, liền ngước nhìn đều không làm được rồi. Không ít cường giả cảm thán, liền bóng lưng cùng bước chân đều xa không thể vời. Đó là cỡ nào cao miểu tồn tại, thiên mệnh chi cao so với trời càng cao hơn. Vẫn còn đạo chi trên đã tu mệnh, cũng tu đạo, đây chính là vương đằng hệ thống. Sinh ra mà ra, truyền đạo hoàn vũ, tập chúng sinh niệm lực tới khai thác đường này. Hướng về tầng thứ càng cao hơn thăng hoa bởi vì, hắn biết được, đạo vô bờ, đường vô tận. Hắn còn có thể đi càng xa hơn, càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, xa xôi chư thế bên ngoài, mỗ mảnh cao nguyên bên trong, hắc ám vô tận, không rõ vĩnh hằng duy có từng điểm củi lửa lóng lánh. Chiếu khắp đại thiên, hóa vì sau cùng bình phong một đạo cầm kiếm bóng dáng chậm rãi mở con mắt. Thân thể tuy nhuốm máu, uy còn thắng mà đối diện với hắn, thình lình đứng lặng mấy đạo đáng sợ vặn vẹo bóng dáng. Giống như có thể ép vỡ cổ kim, chôn xuống tất cả, hủy diệt chư thế, đáng sợ không gì sánh được loáng thoáng. Có quan tài cổ bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất. Vô pháp bị bắt giữ chạm đến, không thể nào hiểu được. Vô pháp nhớ nhung, quả nhiên, đi ra chính mình đường tồn tại, bình định chính mình hệ thống, trở thành người khai sáng. Nhân vật như vậy lại làm sao sẽ không cường đại đây? Ta hiện tại, rất phấn chấn, cũng rất chờ mong, cùng ngươi sóng vai mà chiến một ngày kia, nhất định rất đặc sắc. Hoang, hít sâu một hơi, ý niệm trong lòng ép bình, kiếm trong tay phong chỉ xéo mà lên, tung bay lăng cổ kim. Con ngươi như đao, như mời chiến, ai ở xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.